Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, hí. Freud giáo sư mang ý nghĩ giảng giải rất thấu triệt, đơn giản mà nói, đầu tiên tại không gian Riemannian bên trên cho Lipschitz hàm số rộng rãi phương hướng đạo cân, nhắc cùng rộng rãi thê độ khái niệm, sau đó lợi dụng không gian Riemannian cục bộ bên trên cùng Âu thị không gian mở tập vi phân cùng phôi tính chất cùng với cắt chiếu cùng cô tang bắn dẫn suất, rồi rộng rãi thê độ tính chất cùng vận toán operation pháp tác, đồng thời chứng minh định nghĩa ở Riemann ôn hình thượng hàm đến mức lấy được thụ tiểu giá trị điều kiện tất yếu là rộng rãi thê độ bao hàm linh nguyên tố. Cũng lợi dụng những thứ này tính chất cho ra không gian Riemannian bên trên sổ học hoạch định vấn đề Friedson hình lớn nhất ưu tính điều kiện. Freud giáo sư xây dựng cơ cấu hiện nay cũng không gọi được hoàn thiện, bởi vì đến tiếp sau này cụ thể mạch lạc hội chế vẫn là phải căn cứ khi đó nghiên cứu tình huống cụ thể tới phán định. Nhưng nói riêng về cái này cũng không hoàn thiện cơ cấu, cũng là trình giả hiện nay đang không theo kịp, tầm nhìn hạn hẹp một phen. Trình giả không thể không bội phục Freud giáo sư ở hình học lĩnh vực thành tựu kia là vượt qua chính mình không chỉ có một cấp bậc, còn rất dài đường phải đi hả? Trình giả khẽ thở dài một câu, đại khái cơ cấu đã có, mà trình giả cũng không phải là làm là chủ yếu nghiên cứu viên, cho nên rơi ở trên người hắn công việc cũng không tính nhiều. Lần này, hắn là ôm học tập con mắt, tham dự vào cái này quốc gia trọng điểm sổ học hạng mục nghiên cứu bên trong. Ở Freud giáo sư nơi này lĩnh nhiệm vụ sau, trình dạ liền cùng heo một khối thối lui ra tiểu cách gian. Cách gian bên ngoài, heo khẽ hô một hơi thở, vỗ vỗ trình dạ bả vai. Trình, tương lai 2 tháng thời gian, chúng ta sợ rằng có bận rộn hả? Hắn đảm nhiệm Freud giáo sư trợ thủ đã sắp muốn thời gian 2 năm. Tương tự lần này, đại hạng mục cũng tham dự qua mấy lần. Đoạn thời gian đó thời gian, chỉ có thể dùng bận rộn trời đất tối sầm để hình dung. Cho dù bọn họ một đám cho Freud giáo sư đánh trợ thủ, Freud giáo sư giao cho bọn họ nhiệm vụ mặc dù nhất định là độ khó nhỏ bé, phức tạp hệ số hơi thấp những thứ kia, nhưng đó là ở Freud giáo sư nhìn tới. Đối với bọn họ đám này tiểu trợ lý mà nói, Freud giáo sư cho là nhiệm vụ đơn giản, ở trong mắt bọn hắn, độ khó không thua gì viết nhất thiên một khu si luận văn. Đương nhiên, đoạn thời gian đó, ở đủ loại dưới áp lực, bọn họ lớn lên cũng quả thật so với bình thường nhanh chóng nhiều. Bây giờ giống nhau tình cảnh lần nữa rơi ở trên người hắn. Heo một nghĩ tới tương lai 2 tháng ở trong phòng làm việc thức đêm làm thêm giờ thời gian, tâm lý đau cũng vui vẻ đến. Thật may, lần này ít nhất còn có trình dạ phụng bồi. Trong lòng của hắn thống khổ có thể hơi chút giảm bớt nhiều. Chỉ bất quá, nhìn bên cạnh trình dạ biểu hiện trên mặt, tại sao không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Trình dạ tuét miệng cười một tiếng. Heo, yên tâm, có Freud giáo sư cùng ta ở, sẽ không để cho ngươi qua suốt 2 tháng cuộc sống khổ. Freud giáo sư sổ học tài nghệ tự nhiên không cần phải nói. Trình dạ tin tưởng, cho dù không có hắn và heo 2 người, Freud giáo sư độc thân là có thể trong vòng 2 tháng giải quyết khóa đề. Bây giờ dắt chiếc xe ngựa kia ngựa từ 1 thất biến thành 3 thất. Mặc dù ngoài ra 2 con mã rất nhỏ gầy, nhưng chỉ cần không cản trở, tự nhiên không cần 2 tháng lâu như vậy. Mà trình dạ, chỉ có người khác kéo hắn chân sau. Nào có hắn kéo người khác chân sau đạo lý. Cố gắng lên. Trình dạ vỗ một cái không làm sao nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ heo, cười đi trở về bàn làm việc. Trình dạ hoạt động một chút ngón tay, mở ra một ngày công việc. Hạng này con mắt quá trình nghiên cứu tạm thời bị định là tam đại giai đoạn. mà giai đoạn thứ nhất hắn nhiệm vụ chẳng qua là đơn giản xây dựng mấy cái khái niệm thôi. Đã sớm trải qua vô số khóa đề ma luyện trình ra, đối với lần này đã quen việc dễ làm. Hắn ở trong máy vi tính đùng đùng đánh thiết lập M, G là M lưu hình Riemann. Ở mỗi một điểm XM cắt không hỏi TXM đứng yên một số lượng tích G, U, V bằng M, LT, U, VAM, GT, U, VTXM. Trong đó VX bằng M, LT, V, VAM, GT biểu thị vector VTXM ở điểm X phong phạm cân nhắc. Như vậy thì đang cắt không gian định nghĩa một cái đồng giá phong phạm cân nhắc. Vì vậy, đối với mỗi một điểm X, Riemann đo lường G ở TXM cùng T, N, X, M giữa cảm ứng một cái chờ cách cùng cấu. V bằng GX, V, N, V, U bằng GX, V, U, U, TXM. Định nghĩa cắt hơn không gian TXM bên trên vector phong phạm cân nhắc là V bằng GX. V, V, như thế liền có ca tây bất đẳng thức M, LT, V, UM, GT, VU, UTXM. Một hồi thao tác mạnh như hổ, trình dạ ngón tay đều cơ hồ muốn ở trên bàn gõ bay ra ảo ảnh. Suy nghĩ rõ ràng trình dạ cơ hồ không có gặp đến bất kỳ ca tần, từng cái công thức tựa như cùng thuận lợi phải làm như vậy xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Nhiệm vụ đường tiến độ cũng ở đây một mực chậm chậm tăng lên, 3%, 8%, 15%, 23%, mà bên kia, chúng ta heo đồng học chính là nhìn trong tay hắn danh sách nhiệm vụ, cau mày khổ tư. Giai đoạn này hắn nhiệm vụ là nghiên cứu Lipschitz hàm số một ít tính chất cùng Friedzone hình lớn nhất ưu tính điều kiện chuyển hóa quan hệ. Độ khó phương diện cùng trình giả bắt được nhiệm vụ không sai biệt lắm. Nhưng lúc này hắn nhưng là sầu mi khổ kiểm trạng thái. Một cây viết trên giấy không ngừng viết viết vẽ một chút. F, Y dài, F, X, L, phi, Y dài, phi. X, F, X, V, bằng lim, lim, không đúng, không phải như vậy, không phải như vậy, heo dùng sức hoa xuống, vậy dạng này đây, a hát hát hát, tựa hồ cũng không đúng hả, hả hả hả hả, rốt cuộc làm gì hả, heo dùng sức xoa nắn hắn kim sắc tóc ngắn, chạm mắt xanh trong tràn đầy sinh không thể yêu ánh mắt. Không gian Riemannian coi như là heo cường hạng, nhưng Lipschitz hàm số rõ ràng thuộc về hàm số bàn về lĩnh vực phạm vi. Hắn biết không nhiều, vì vậy làm lên hạng mục này đến, còn nếu so với trước kia mấy cái đại hạng mục đau đầu hơn nhiều. Nhìn trên giấy kia từng hàng bị hoa xuống công nhiên bày tỏ. Heo chỉ muốn hô to một câu, trời ạ, ai tới mau cứu ta à? Lâm vào phiền muộn bên trong heo đồng học, ánh mắt ở trong phòng làm việc thần du một vòng, cuối cùng rơi vào cách đó không xa trình dạ trên người. Bên kia, trình dạ chính vui sướng ba ba ba đến bàn phím, lộ ra vô cùng hưng phấn. Heo ánh mắt đột nhiên sáng lên, trình, chính vui sướng gõ bàn phím trình dạ, đột nhiên thấy bên người đột nhiên lộ ra một cái đầu. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa không trực tiếp đem máy tính ném ra. Hắn nhìn một cái ngồi xổm ở bên người heo, che cái trán nói, heo đồng học, ngươi không đi công tác, chạy ta bên này tới làm cái gì? Không nói cái này cũng còn khá. Nhắc tới cái này, heo liền lộ ra dị thường bất đắc dĩ biểu tình. Ta cũng muốn đi làm việc cho giỏi hà, có thể lão sư phân cho ta nhiệm vụ. Ta là ở là có nhiều chỗ không hiểu, cho nên liền qua tới tìm ngươi. Kia ý ngươi là, trình dạ hồ nghi hỏi, chúng ta trao đổi một chút nhiệm vụ như thế nào đây? Heo đề nghị, trình dạ lắc đầu một cái, coi như là cự tuyệt. Không được, tại sao? Heo không hiểu, trình dạ cười tủm tỉm mở miệng. bởi vì ta nhiệm vụ đã hoàn thành 1/3. Cái gì? 1/3? Heo nhất thời trợn to hai mắt, hắn nhìn thẳng Trình Dạ ánh mắt. Trình, ngươi không phải là nói đùa sao? Nào, không tin ngươi xem. Trình Dạ hướng bên cạnh rời một chút, lộ ra màn ảnh máy vi tính. Heo ánh mắt hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Sau đó rơi vào kia từng đống chiếm hết hai trang công thức bên trên. Hí, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.